Chương 75, danh dương thiên hạ. Mắt thấy những cái kia nước suối hướng nàng phong tới, xích thủy nhanh chóng lóe lên, lúc này minh bạch đối phương là ai, không dám khinh thường, xa xa tránh đi. Liền thấy những cái kia nước suối đều bị ngưng kết thành dài nhọn nước chừng tấc hơn băng truy, khoan nhọn giống như châm, cùng nhau bắn vào vừa rồi xích thủy trô đứng vị trí hành lang bên trong. Bởi vì biến cố này, tiểu bạch cùng tiểu yêu cu nở dê đồng thời đứng lên, đứng ở xích thủy bên người. Linh tuyển trung ương, một cái thanh lệ thân ảnh thoát ra, đứng ở linh tuyển phía trên, bộ mặt tức giận, thanh lãnh băng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xích thủy, để xích thủy có một loại tê cả da đầu cảm giác. Nữ tử này chính là nàng trong truyền thừa bí cảnh gặp được con kia bạch tuộc, nàng cũng không biết làm sao ngay ở chỗ này lại lần nữa gặp nàng. Dưới mắt, mặc dù tu vi của nàng đã tăng lên, nhưng rùa linh thuẫn hủy, không có phòng ngự pháp bảo, liền giống như không có lực lượng, như thật cùng cái này bạch tuộc liều mạng, nàng có thế không có nắm chắc. Nàng miễn cưỡng xông đối phương cười một tiếng, cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tử kia đôi mắt đẹp thượng hạ quét nàng một chút, lại nhìn một chút một bên tiểu bạch cùng tiểu yêu, ống tay háo vung lên, lại là một loạt nước suối hướng bọn họ vung tới. Lần này xích thủy ngược lại là không hề động, liền thấy những cái kia nước suối biến thành băng chùy tại cách nàng ước chừng hơn một trượng địa phương lúc, liền bị tiểu yêu nhẹ tay nhẹ vạch một cái, ngăn trở, lại không cách nào tới gần bọn họ một điểm. Xích thủy thấy đối phương còn muốn động thủ, vội nói, cô nương, chúng ta không có thâm cửu đại hận gì đi đến mức đó sao? Coi như nàng lúc ấy lấy được mục giản, nhưng cu nở dê giúp nàng trốn thoát, nàng làm sao lại một điểm không cảm kích đâu? Ngươi vì sao lừa gạt bản tôn? Nữ tử kia trừng mắt liếc tiểu yêu, phục chất vấn xích thủy. Có sao? Xích thủy có chút không nghĩ ra. Hắc vân gia tộc chưa diệt, ngươi lại là từ chỗ nào biết được mở kia tinh thiết cửa phương pháp? Nữ tử kia nghiêm nghị hỏi. Làm nàng ra ngoài, biết hắc vân gia tộc còn tại, là bực nào tức giận? Xích thủy nghe xong, có chút dục cù nái nước mắt, lúc ấy, nàng liền giật một cái không lớn không nhỏ láo, nàng đều nhanh quên, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ. Nàng đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đúng là theo một khối phỉ sắt trong ngọc giản biết được tin tức, nhưng cũng không có nói hắc vân gia tộc đã diệt. Nữ tử kia sắc mặt ngưng lại, ánh mắt chớp lên, hình như có tức giận lướt qua, càng là bắn về phía xích thủy, lại để xích thủy có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Kia mục giản, ngươi học xích thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ các loại khả năng, cuối cùng vẫn là cẩn thận đáp, ừm. Ngươi bây giờ tài học, có thế có cái gì tiền đồ? Nữ tử kia dường như đối kia mục giản bên trong nội dung cực là hiểu rõ, có chút khinh bỉ nói. Nàng thấy xích thủy không nói, suy tư một lát, lại nói, không giết ngươi cũng được, bất quá, ngươi cờ ơn nờ thề, không cho phép thu hắc vân gia tộc đệ tử, truyền thụ kia mục giản bên trong nội dung, cu nờ dê không cho phép đem mục giản giao cho hắc vân gia tộc người. Ngươi có thế có thể làm được? Ách, xích thủy mặt kéo ra, nàng cũng sớm đã đem mục giản giao cho hắc vân cẩm viễn có được hay không? Nàng thấy đối phương một mặt kiên trì, cân nhắc một phen, vì dàn xếp ổn thỏa, liền theo dạng thể, bất quá. Nàng đặc biệt ghi chú rõ thời gian, là lúc sau á về sau. Dù sao hắc vân gia tộc đệ tử QNZ sẽ không bái nàng sư phụ, cái này lời thề đối với nàng tới nói, một điểm lực ước thúc đều không có. Nữ tử kia thấy thế, dường như hài lòng, tức giận hơi tiêu, không tiếp tục để ý mấy người, phục chìm vào linh tuyên hạ. Xích thủy không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế liền buông tha nàng, lại nghĩ đến đây là khung mục đích động phủ, lại có chút hiểu rõ, đối phương, QNZ có mấy phần cố kỵ. Đi nàng nhìn chằm chằm kia chưa khôi phục lại bình tĩnh mặt nước, dưới đáy lòng hỏi tiểu yêu cùng tiểu bạch, biết nàng là ai? A Trương Ngư tỷ tỷ. Tiểu bạch cùng tiểu yêu đồng thời đáp. Xích thủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, biết nàng làm sao tới được nơi này? A chúng ta tới lúc, nàng chính là chỗ này đâu? Tiểu yêu hơi nghi hoặc một chút đáp. Xích thủy nghe xong, liền biết nàng là hỏi cũng không được gì, xem chừng, nàng phải cùng khung con mắt có nhất định quan hệ, nàng liền không hỏi, ngược lại nói, các ngươi tu vi tăng lên thật mau nha, song song đến bát giai. Ân, tại ngươi ngủ say mới bắt đầu, chúng ta liền đột phá đến thất giai, mấy năm trước, không có gặp đến bất kỳ bình cảnh, liền hóa hình thành người. Tiểu yêu nói đến, cu nở dê có vẻ hưng phấn. Vậy các ngươi có ra ngoài? A Xích thủy hiện tại muốn biết nhất chính là tình huống bên ngoài. Hai người đồng thời lắc đầu, nơi này là tốt nhất tu luyện, bọn họ từ đến sau này, chỗ nào còn bỏ được rời đi. Xích thủy thấy thế, có chút đắng buồn bực, nơi này thật là tốt, thế nhưng là, nàng quả thực là không có tìm được đường đi ra ngoài, xem ra, chỉ có trở về tìm khung con mắt. Xích thủy làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nàng bất quá là ra ngoài trong chốc lát, lại rót trở về lúc, khung con mắt đã bế quan, không thể cửa mà vào, nàng đành phải chờ đợi. 6 tháng sau. Xích thủy ngây ngốc mà nhìn xem khung con mắt ném qua tới viên kia hỏa linh châu pháp bảo, hắn là vì luyện viên này hỏa linh châu mới đi bế quan sao? Nàng vội vàng tiếp được, nhìn xem khung con mắt một mặt vẻ mặt không sao cả, không khỏi hỏi, vì cái gì không con mắt lườm nàng một chút, xem như đưa cho người phần thưởng. Ban thưởng hắn là chỉ 100 năm trước chuyện A, coi như nàng vì vậy mà ngủ say 100 năm, cũng không nên là từ hắn tới ban thưởng nàng đi không con mắt lườm nàng một chút, ta cao hứng. Dứt lời, tự lo hướng phía ngoại bước đi, phi thường tiêu sái để lại cho Xích Thủy một cái bóng lưng. Xích Thủy bóp lấy trong tay Hỏa Linh Châu, suy nghĩ một chút, khó được tên kia hảo tâm như thế, mục đích chính là nàng cần, nàng liền không khách khí. Nàng đang định quay người rời đi, chợt thấy trong thạch thất lại bay ra một cái áo đo xinh đẹp nữ tử, vẫn hai chân, lơ lửng tại không trung, cười nói tự nhiên, hướng Xích Thủy ra hiệu. Nữ tử này, chính là giáp cốc bên trong Xích Thủy một ngựa, đồng thời đưa tặng nàng Hỏa Linh Châu Hỏa Linh. Xích Thủy đã không kỳ quái sự xuất hiện của nàng, dù sao lấy trước khung con mắt từng nhắc qua, đối với kia Hỏa Linh dị thường hữu hảo thái độ, Xích Thủy cười đáp lại, mặc dù nàng luôn cảm thấy đối phương cười đến có chút quỷ dị, ánh mắt càng lại như có như không lướt qua trước ngực của nàng. Bất quá rất nhanh, Xích Thủy liền biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai, xiêm y lìa của nàng, chính là vị nữ tử này giúp nàng đổi. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến phía trước khung con mắt mặt không đỏ hơi thở không gấp thừa nhận là hắn giúp nàng đổi y lìa phúc lúc, nàng bối rối. Một hơi ngạnh ở, phiền muộn được thẳng cắn răng, nghĩ như thế nào, nàng đều là lại bị hắn đùa nghịch một lần. Ngươi không cần tự ti, mặc dù thân hình của ngươi không kịp nổi ta, nhưng vẫn là thật không tệ. Kia Hỏa Linh giống như an ủi. Xích Thủy có chút dở khóc dở cười, mặc dù lời nói này được rất bình thường, thế nhưng là, đối phương tươi đẹp mắt to vì sao luôn luôn hướng trước ngực của nàng ngắm, rõ ràng động tác rõ ràng như thế, lại tựa hồ không muốn để cho nàng phát hiện, chán ở dê lẽ lại. Đối phương đang ghen tị nàng. Xích Thủy đem chạy tới cách xa vạn dặm suy nghĩ thu hồi, chân thành nói tạ sau, cùng một chỗ hướng phía ngoại bước đi. Tuyết bay phong, quanh năm tuyết động đã để nơi này biến thành ngăn cách nơi, chớ nói nhân loại, chính là phi cầm chim thú, đều không thể đến nơi này. Liền thấy kia trắng bóng như kẹo đường đám mây mật động lại thành một mảng lớn, tề tụ đang tuyết bay phong chỗ giữa sườn núi, theo chân núi ngưỡng vọng, cả tòa tuyết bay phong đã là sâu vào trong mây, như vào tiên cảnh. Mà tại đỉnh núi, túi mắt có thể thấy được phương vân động lại thành biển, mênh mông bát ngát, sóng cả cuồn cuộn, khí thế khổng lồ. Xích Thủy đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, nhìn thẳng phương xa, không khỏi thoải mái, như thế tráng lệ rộng rãi một bức tranh, nàng thân ở trong đó, không khỏi sinh ra một phen tầm mắt bao quát non sông cảm khái. Cuồng phong gào thét, áo choàng bị thổi làm ba ba rung động, đen nhánh như thác nước tóc dài càng là theo gió nhảy múa. Xích Thủy ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhìn xem trong không khí một phần lớn nhỏ không đều điểm sáng màu trắng, chậm rãi hướng nàng tụ tập. Xích Thủy nhìn kỹ, những cái kia điểm sáng màu trắng có chút giống như linh khí điểm sáng, phát ra hào quang nhỏ yếu, vờn quanh tại chung quanh nàng, cho nàng một loại cực đoan cảm giác cấm áp. Nàng hơi cảm ứng, trong cơ thể linh lực đồng thời không có cái gì chấn động, như vậy cái này một phần điểm sáng màu trắng lại là cái gì đâu. Xích Thủy vươn tay, liền gặp một phần điểm sáng màu trắng chậm rãi bay tới lòng bàn tay của nàng, như hoa tuyết dần dần biến mất tung ảnh, nàng liền cảm giác một chút nhiệt lưu tuôn hướng trong tim. Tinh thần QNZ vì đó rung một cái, không khỏi lại hơi kinh ngạc. Biết đây là cái gì ư? Xích Thủy nghe tiếng một cảm ứng, liền thấy khung con mắt chẳng biết lúc nào, đã là đứng tại bên cạnh nàng, không có phía trước trêu đùa thái độ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Là cái gì nàng thật có chút hiếu kỳ, phía trước theo chưa từng nhìn thấy qua, cái này còn là lần đầu tiên. Hơn nữa, những cái kia điểm sáng màu trắng căn bản không cần nàng động tác, liền sẽ tự động hướng bên người nàng tụ tập. Lúc này, da thịt của nàng mặt ngoài đã là nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, mà theo phương xa không ngừng vọt tới điểm sáng màu trắng, cái này bạch quang càng rất nhiều hơn mạnh xu thế. Không con mắt nhìn xem nàng tay tại không trung chậm rãi di động, tại kia chung quanh điểm sáng màu trắng QNZ đi theo truy đuổi không thôi, chậm rãi nói, tín ngưỡng chi lực. Xích Thủy tay hơi ngừng lại, không để ý tới những cái kia điểm sáng màu trắng lại đem bao tay của nàng vây, chuyển mà nhìn phía nàng, bất khả tư nghị nói, trong truyền thuyết kia tín ngưỡng chi lực hắn không phải là dỗ dành nàng chơi vui ai trong truyền thuyết. Tu chân sĩ, chỉ cũng bị người thờ phụng, liền sẽ sinh ra một cỗ lực lượng, thờ phụng càng nhiều người, cỗ lực lượng kia cũng liền càng mạnh, cũng chính là tín ngưỡng chi lực, nghe nói, trung cực tín ngưỡng chi lực, có thế khai thiên, tịch địa, sáng tạo một cái thế giới khác. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Xích Thủy cũng không tin, thần thông như vậy, cũng chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm đến. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng của một vị đạt được tín ngưỡng chi lực tu sĩ chính là bằng này đánh vỡ thế giới này pháp tắc, một bước phi thăng thành tiên. Không cần một chút xíu tu luyện tích lũy tu vi, từng tầng đột phá cảnh giới, lần lượt độ thiên kiếp có thể nói, đây là tu chân sĩ trung cực mộng tưởng. Cái nào không con mắt không biết là thật không hiểu còn là cố ý đùa nàng, dẫn tới Xích Thủy thẳng trừng mắt, rõ ràng cũng chỉ có một tín ngưỡng chi lực, hắn còn hỏi không phải cố ý gây chuyện a? Nếu nàng thật đạt được tín ngưỡng chi lực, như vậy truyền ngôn không thể tin hết. Không con mắt một câu, như châm đồng dạng đem Xích Thủy trong đầu vốn cũng không nhiều ảo tưởng bong bóng toàn bộ đánh tan. Nha! Xích Thủy bản thân an ủi, nỗi lòng liên tục chập trùng, theo kinh đến vui lại đến bình tĩnh, cũng coi như một loại ma luyện, vậy cái này tín ngưỡng chi lực, có tác dụng gì ngươi về sau tự sẽ biết được. Không mắt như không muốn nhiều lời. Xích Thủy cẩn thận quét qua khuôn mặt của hắn, âm thầm niết miệng, hắn rõ ràng liền biết. Ngươi không phải muốn rời khỏi khung con mắt chắp tay sau lưng, giống như tại chủ khách. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, nàng theo khung mục đích động phủ đi ra, chính là muốn trở về, mất tích tròn tròn 100 năm, không biết bọn họ là như thế nào lo lắng. Chỉ là vừa đi ra, liền gặp như thế đẹp cảnh, nhịn không được lưu lại trong chốc lát. Ừm, ta đi. Dứt lời, Xích Thủy thân hình khẽ động, liền hướng kia phiến biển mây đột đi. Lần này, tiểu yêu đồng thời không có cùng nàng đồng hành, lớn lên chim chóc, luôn luôn muốn rời ổ lúc này tiểu yêu, đã là có thể một mình gánh vác một phương, lại lưu tại bên người nàng, kiến thức có thể học tập được QNZ có hạn. Xích Thủy suy tính thật lâu, vẫn là đem muốn cùng nàng tiểu yêu lưu lại, Xích Thủy biết, tiểu yêu gia tộc, hiện tại, định QNZ không thể rời đi nàng. Mấy tháng về sau, Xích Thủy đứng tại tàn ảnh sư phụ bên ngoài động phủ thương bờ sông, cảnh sắc vẫn như cũ. Nàng quét một chút chính mình vẫn là nguyên anh trung kỳ tu vi, nói thầm, nhanh, tàn ảnh sư phụ, ta cũng nhanh muốn đạt tới ngươi định tiêu chuẩn. Thực ra, cái này mấy trăm năm qua, nàng đã mấy lần đi ngang qua nơi đây, mặc dù cực muốn đi vào, nhưng lại nghĩ tới tàn ảnh sư phụ bằng giao, bất đắc dĩ đành phải thôi. Xích Thủy nhìn qua những cái kia chậm rãi hướng nàng đến gần điểm sáng màu trắng, thân thể bung lỏng, sắc mặt lại là có chút quái dị. Nàng rốt cuộc biết, những này điểm sáng màu trắng là chuyện gì xảy ra. Còn nhớ rõ, làm nàng tại một vị cư dân trong nhà phát hiện có điểm sáng màu trắng toát ra lúc, nhất thời hiếu kỳ, dừng bước, tìm tòi, liền thấy người nhà kia chính đối một bức chân dung, cung kính ba lễ về sau, đem hương trên vào. Mà Xích Thủy đợi nhìn kỹ đến, bức họa kia thượng nhân vật, bên trong một cái chính là nàng lúc, kia hoàn toàn có thể dùng nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung, mồ hôi lập tức liền xuống tới. Đó cũng không phải là nàng có thể nhận được lên á kia là thần tiên chuyện, nàng hiện tại, bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ mà thôi. Mặc dù nàng biết, từ lần trước một trận chiến, nàng tại Thương Châu Đại Lục, là triệt để nổi danh. Thế nhưng không nghĩ tới, xảy ra tên đến loại trình độ này a may mắn, đại gia đều là cung phụng quần thể chân dung. Xích Thủy nhìn kỹ, phía trên kia có nàng, có Tần Sư Thúc, Phương Duệ, Tử Thêm chờ tiến vào trong hắc vụ tu sĩ. Mà những cái kia điểm sáng màu trắng, chính là một nén hương đốt hết sau mà sinh ra. Vì lẽ đó, Xích Thủy mỗi lần nhìn thấy những này điểm sáng màu trắng, liền sẽ nghĩ tới chân dung của mình bị người khác cúng bái dáng vẻ, cái loại cảm giác này thực sự là khó nói lên lời. Đợi Xích Thủy trở lại Á Minh tổng bộ, cái này 100 năm tới sở hữu tình báo sau khi xem xong, không thể không nói, khiến nàng rất ngạc nhiên sự tình, thật sự là một kiện lại một kiện. Xích Thủy nhìn qua bên cạnh một mực chờ nàng phân phó giản nói, ôn hòa nói, cái này 100 năm đến, ngươi vất vả. Nàng không tại, giản nói vì có thể kịp thời liên lạc đến nàng, Thương Châu Đại Lục Thương Hải Đại Lục hai đầu chạy. Nhất định là đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Giản nói lắc đầu, đây là ta phải làm. Chỉ là, Thương Hải Đại Lục hiện tại QNZ không bình tĩnh, đợi các chủ lưu cờ na ho về đi. Xích Thủy nghĩ nghĩ, ta trước đi một chuyến Thiên Vân Môn, ngươi trước giúp ta truyền tin về trong tông đi QNZ hảo để các nàng yên tâm. Ừm, từ khi ngươi bổn mệnh ngọc bài vờ y ma lần nữa khôi phục hoàn hảo về sau, ta được đến trong tông tin tức, liền chạy tới, rốt cục chờ đến ngươi, các nàng xem đến bổn mệnh ngọc bài, cũng sẽ yên tâm. Nói đến đây cái, giản nói trong mắt cũng là không dám tin, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, phàm thể bị hủy cái này về sau, còn có thể một lần nữa khôi phục lại. Cho dù có, kia cũng hẳn là tiên gia thủ đoạn. Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, nàng sau khi tỉnh lại, liền nghĩ đến cái này, quả nhiên là như thế. Mấy ngày về sau, Thiên Vân Môn chân núi, Xích Thủy nhìn qua cái này cực đoan quen thuộc cảnh sắc, nhìn xem Y Y Nguyên như trước ngàn thang mây, cùng bên cạnh hai tên thanh Y Y đệ tử cung kính thần sắc, mỉm cười. Thân hình khẽ động, liền đã tới Thiên Vân Môn so tài quảng trường. Tin tưởng lần này, Thiên Vân Môn hẳn là sẽ không cầm Tử Hoa gậy tới đón tiếp nàng. Nhớ tới nàng ở trong tối minh bên trong nhìn thấy tình báo, không khỏi thổn thức, ai có thể nghĩ tới đâu tại trăm năm trước trận đại chiến kia về sau, Thiên Vân Môn trừ giản tu sĩ ngã xuống bên ngoài, mẫn ra tổ tông cùng sở toàn chân quân một cái vết thương nhẹ, một cái trọng thương, nhưng tốt xấu đều bảo vệ tính mệnh. Vị kia giúp nàng chính danh Kim Đan kỳ lão giả, nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là nàng tại trong môn tiểu bị lúc nhìn thấy vị kia ngân y hề trọng tài, mặc dù nàng đến bây giờ mới biết tên của hắn, đối với cái này trừ nàng bên ngoài duy nhất người trong cuộc giúp nàng chính danh, nàng vẫn là cảm kích. Xích Thủy theo trong hồi ức tỉnh lại, xông nhận được tin tức chạy tới Tần Ngọc mỉm cười, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới trước kia tần sư thúc động phủ. Đứng tại ngoài động phủ, Xích Thủy liền nhìn thấy kia phía trên lấp lánh thất thải hào quang, mặc dù hào quang lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa trong đó linh khí, không thể không dòm. Chính là tại tần sư thúc động phủ chung quanh, QNZ mới mở không ít tu sĩ động phủ. Tất cả mọi người muốn mượn nơi đây linh khí, tăng cao tu vi. Xích Thủy QNZ thẳng đến lúc này tận mắt nhìn đến tình cảnh này, mới tin tưởng nàng phía trước nhìn thấy tình báo, là chân thật. Đợi đi vào, nhìn xem tựa hồ đồng thời không có cái gì cải biến động phủ, Xích Thủy hơi chát chát, hướng lúc trí nhớ rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, tựa hồ đang ở trước mắt. Xích Thủy quay đầu, hỏi Tần Ngọc, sư thúc nhưng có cái gì bàn giao? Tần Ngọc nghiêm túc đáp, sư thúc nhỏ trước khi phi thăng, nhất là nhớ ngươi, hiện tại biết ngươi hết thể mạnh khỏe, đã là an tâm. Lúc ấy chuyện không khỏi ta, để các ngươi lo lắng. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy áy náy, Tần sư thúc, đúng là tại 10 năm trước, được ngộ thiên đạo, phi thăng trí thượng giới, Xích Thủy mặc dù thấy được tình báo, vẫn là kinh ngạc không thôi. Tần Ngọc lắc đầu, sư thúc nói qua, vị tiền bối kia đã đưa ngươi mang đi, định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Xích Thủy mồ hôi một chút, còn nhớ rõ khung con mắt lúc ấy, là muốn trực tiếp chọn một tên kim đan nữ tu sĩ tiến hành đoạt xa tới, chỗ nào sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng rồi khả năng, tại Tần Ngọc trong mắt bọn họ, thượng vị giả, định đô là đức cao vọng trọng, cứu tế thương sinh để người kính ngưỡng sĩ, đáng tiếc khung con mắt tên kia, vừa vặn tương phản. Thế nhưng là nàng cũng không thể cãi lại, được rồi, liền đem công lao ghi tạc khung con mắt trên thân tốt. Đúng rồi, đây là sư thúc để lại cho ngươi. Tần Kinh vừa nói vừa đưa qua một cái túi lượng đồ. Xích Thủy nghi hoặc tiếp nhận, túi lượng đồ kia, nàng nhận ra, chính là lúc trước nàng cho sư thúc, không nghĩ tới, dạo qua một vòng, lại về tới trong tay nàng. Nàng còn không tới kịp đem linh thức thăm dò vào trong đó, liền nghe đến động tĩnh bên ngoài. Xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy Tề Tuấn cùng Tần Tương đã chạy đến, sau lưng bọn họ, còn có một cái ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng trúc cơ kỳ nữ đệ tử. Xích Thủy nhìn kỹ, nữ đệ tử kia một thân non xiêm y hề màu vàng, gương mặt tròn trịa, con mắt đen nhánh, nhìn chung quanh, nhìn qua cực kỳ cơ linh hoạt bát, nhìn thấy Xích Thủy, cũng không sợ sinh, ngọt ngào xưng hô nói, đủ yên gặp qua tiểu di. Được. Xích Thủy mỉm cười, chọn phổ thông vấn đề hỏi mấy cái, nhìn nàng chậm rãi nói đến, cực có chất tự, nội tâm vui mừng, đem sớm liền chuẩn bị xong lễ vật đưa lên, ngược lại đối bên cạnh Tề Tuấn nói, ha ha, Tề đại ca, nha đầu này, cùng ngươi rất giống nhau. Tề Tuấn nhếch miệng cười, bộ dáng giống ta, có thế tính tình, nhưng là tượng đủ Tần Tương thật sao? Xích Thủy quay đầu sang hỏi Tần Tương. Tần Tương ngượng ngùng gật đầu, trước kia, nàng lúc đầu tính tình, cu nở dê là hoa bác, chỉ là bị mẫu thân nàng từ nhỏ lấy bồi dưỡng đại gia khuê tu phương pháp nuôi lớn, đem hoạt bát tính tình chế trụ. Hiện tại, nàng cùng Tề Tuấn đều là có nữ vạn sự đủ bộ dáng, lại thế nào bỏ được quá nghiêm khắc đủ yên. Tần Ngọc chào hỏi mấy người ngồi xuống, Xích Thủy nhìn về phía mấy người, hiện tại, các ngươi có thể cùng ta nói một chút, sư thúc tiểu phi thăng lúc tình huống A Thường Châu đại lục mấy ngàn năm qua vị thứ nhất tiểu phi thăng sĩ, lúc ấy, nhất định là 10 phần náo nhiệt chứ mà thiên vân môn, cu nở dê bởi vậy phát hỏa một cái. Theo trong tình báo nhìn, mộ danh đến đây bái tại Thiên Vân Môn hạ đệ tử, so với Di Vãng, đã tăng mấy lần. Hiển nhiên nhắc tới cái này, Tần Ngọc mấy người đều cực hưng phấn, một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, từ Tần Tương chủ giảng, mấy người còn lại bổ sung, sinh động như thật giảng thuật ngay lúc đó thịnh cảnh tượng hoành tráng. Xích Thủy có chút huyền tiếc, thất thải hào quang từ phía trên mà xuống, đem Tần Sư thúc tiếp đi, đó là như thế nào chẳng diện, nàng lại bỏ qua. Muốn làm lúc, nàng còn đang ngủ say, cái gì cũng không biết được. Mà Tần Sư thúc tại như thế trong thời gian ngắn, liền theo Nguyên Anh trùng kỳ tu luyện đến tiểu phi thăng, cái này là dạng gì tốc độ chưa từng nghe thấy, càng là vượt quá Xích Thủy ngoài ý liệu. Nàng suy đoán, Tần Sư thúc tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong, nhất định có cảm ngộ, nàng không khỏi nhớ tới Tần Sư thúc đuổi ra những cái kia vàng óng ánh phù văn, uy lực quá lớn, chẳng lẽ cùng kia phù văn có quan hệ? Đợi bọn hắn sau khi nói xong, Xích Thủy không khỏi thở dài, sư thúc nhất định là có rõ ràng cảm ngộ. Ừm. Trăm năm trước trận đại chiến kia, cuối cùng chưa thụ thương không đủ 10 người, lại có mấy người thụ thương nặng nhẹ không đồng nhất, còn có 3 người phàm thể đã hủy, chỉ để lại Nguyên Anh. Những này lưu lại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, tu vi đều có chỗ tiến bộ. Cái này trăm năm qua, đã có mấy người có thể đột phá, ta đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Tần Ngọc chậm rãi nói. Xích Thủy tất nhiên là chúc mừng, cu nở dê mừng thay cho Tần Ngọc, trong thiên vân môn, có Tần Ngọc tại, lại thêm Tần Sư thúc trước kia hy vọng. Tất nhiên là không người dám khi dễ Tần Tương bọn họ. Tiếp xuống, Tần Ngọc lại để kia kim đan lão giả thỉnh tội chuyện, hỏi Xích Thủy, hiểu lầm đã làm sáng tỏ, ngươi có thế nguyện trở lại Thiên Vân Môn? Xích Thủy lắc đầu, nơi đây, sớm đã không thích hợp nàng. Tần Ngọc bọn người dường như sớm đã đoán được, QNZ không có miễn cưỡng. Tiếp xuống, đám người tề tụ cùng một chỗ, nói lên các loại chuyện lý thú, trong lúc nhất thời, cười nói không ngừng, vui vẻ hòa thuận.